Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, đúng hẹn đến đây. Khe núi bên trong, mũi tên oanh minh, hỏa quang ngút trời, từng đạo cử chỉ quái dị bóng người, trên nhảy dưới tránh, trái đột phải chạy, lại trốn không thoát phong kín khe núi cùng lăng lệ sát cơ. Nhào nhào bị mũi tên bắn trúng, bị kiếm quang xé nát, lại lần lượt bị vùi lấp tại đá vụn cùng bụi đất bên trong. Cho đến nửa nén hương canh giờ qua đi, hỗn loạn khe núi rốt cục yên tĩnh xuống. Quý Uyên y nguyên giơ sát cung, thần sắc kinh ngạc, tràn ngập máu tanh bụi mù. Còn tại khe núi bên trong tràn ngập mấy chục cái luyện thi, cùng hai vị quỷ vu, tính cả Quý Hải, đều đã thi hài không còn. Quý gia tổ tông lăng mà, cũng đồng dạng hủy hoại hầu như không còn. Từng bao nhiêu lúc, vẫn muốn trùng kiến gia viên, mà đối mặt hoang vu phế tích, không khỏi ý nghĩ nguội lạnh. Ai ngờ còn từ bi thương bất đắc dĩ, lại tao ngộ truyền thuyết bên trong quỷ tộc, chôn vùi rồi Quý Hải tính mệnh. Có lẽ, thật sự không nên trở về đến. Quý Uyên im lặng thật lâu, chậm rãi chuyển động bước chân, một đạo bóng người giữa không trung bên trong xoay quanh, một vừa quan sát Quý Uyên cử động, một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, ngược lại rơi vào ngoài sơn cốc trên sườn núi. Vô tiền bối, Quy Nguyên Thủy Trung xa xa trốn tránh, gặp Vô Cữu trở về, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bu lại, như thế nào lại gặp được quỷ tộc đâu? Phải làm sao mới ổn đây? Vô luận là yêu tộc, Dực Tường Sơn Trang, vẫn là quỷ tộc, đều là làm hắn sợ hãi, lại không thể nào đối mặt tồn tại. Lô Châu bản thổ hỗn loạn, sớm đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô Cữu thân hình rơi xuống, cũng là trên mặt sầu lo. Quỷ tộc công pháp, cùng quỷ tu tương tự, sở trường thúc đẩy quỷ sát, luyện chế quỷ thi. Vừa mới hai cái quỷ vu chính là trốn ở nơi này luyện chế quỷ thi đây, vậy may mắn bị quý gia chủ gặp được, nếu không đợi một thời gian, Lô Châu bản thổ lại sẽ toát ra một đám ăn người lệ quỷ. Hắn suy nghĩ qua quỷ tu công pháp, vậy tu luyện qua Huyền Quỷ Kinh, phân thần phân thân chi thuật, cho nên đối với quỷ tộc hành vi sớm đã có suy đoán. Quy Nguyên kinh ngạc nói, ta cũng có nghe thấy, như thế dĩ vãng, đã không phải thiên hạ đại loạn, lệ quỷ hoành hành, đúng vậy a, thiên hạ sớm đã đại loạn. Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lúc này, mưa thu dần dần dày, bách tùng trấn phế tích, trống trải rừng núi, toàn bộ bao phủ tại lạnh dung hoang vu bên trong. Sau một lát, Quý Uyên đi ra hẻm núi, Vô tiên sinh, đa tạ ngươi tru sát quỷ tộc, vì Quý Hải, vậy vì ta Quý gia đã báo đại thù. Vô Cữu xoay người lại, hẻm núi bên trong bốc lên hỏa quang cùng khói đặc, còn có sặc người máu tanh theo gió tràn ngập. Quý Uyên có lẽ xử lý rồi sau chuyện, sắc mặt âm trầm có chỗ làm dịu, chỉ gặp hắn giơ hai tay, trịnh trọng lại nói. Hai vị quỷ vu bị giết, quỷ tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bách Tùng Trấn đã thành thị phi địa phương, để tránh bất trắc, còn mời tiên sinh theo ta trở về Thượng Côn Sơn. Hắn là mời Vô Cữu trở về Thượng Côn cổ cảnh, lấy tránh né quỷ tộc truy sát. Ta có việc trong người, xin từ biệt. Vô Cữu lắc lắc đầu, chắp tay cáo từ, cái này... Quý Uyên không kịp chuẩn bị, có chút kinh ngạc, nhưng lại không tiện giữ lại, vội cầm ra một khối ngọc bội đưa tới. Đây là cổ cảnh cấm bài, cũng là quý gia tín vật. Không ổn đâu, Vô tiên sinh chính là quý gia ân nhân. Có gì không ổn, vô luận khi nào nơi nào, chỉ cần tiên sinh có chỗ phân phó, hoặc cầm tín vật này triệu hoán, ta quý gia sẽ làm hiệu mệnh. Vô Cữu khực chối từ nữa, đưa tay tiếp nhận ngọc bội, lại thuận thế đưa tới mấy cái ngọc giản, ra hiệu nói, mấy quyển điển tịch mà thôi, có lẽ có chút tác dụng, ngươi mà lại một mình trở về, giữa đường cẩn thận một chút. Không đợi nói lời cảm tạ, hắn quay người nắm lên Quy Nguyên liền bay lên giữa không trung. Quý Uyên vừa muốn xuất thủ đưa tiễn, khắp trời mưa sương bên trong đã không có rồi bóng người. Hắn nhìn hướng ngọc trong tay giản, kinh ngạc sau khi, vừa cảm kích không thôi, vị kia vô tiên sinh lưu lại, chính là tiên môn công pháp, địa tiên bản chép tay, cùng với đan dược, phù lục chờ liên quan điển tịch, nghiễm nhiên chính là một bộ tu tiên truyền thừa. Mưa sương phía trên, mặt trời chói chang, hai đạo bóng người xuyên thấu mưa sương mà đến, lại chợt nhưng tách ra. Trong đó Quy Nguyên vội vàng đạp lên kiếm quang, lưu luyến không rời nói, vô tiền bối, nay liên cáo từ, sơn thủy có được gặp, nhiều hơn bảo trọng, ha ha. Vô Cữu cất tiếng cười dài, lách mình đi xa, a, trước kia đều là, hắc hắc, cười lấy, như thế nào lại, ha ha, rồi, tại sao như vậy vui sướng? Quy Nguyên gãi gãi đầu, Hồ Nghi không hiểu, đã thấy dưới chân mây mù cuồn cuộn, liền giống như lô châu loạn tượng hiện ra. Hắn trong lòng siết chặt, thầm nghĩ nói, nơi này không nên ở lâu, trở về Nguyệt Ẩn Đảo mới là a. Hắn đạp lấy kiếm quang, chuyển nói hướng bắc đi nhanh. Sau ba ngày, sau cơn mưa trời lại sáng, mà Bách Tùng trấn chỗ tại khe núi bên trong, đến rồi một đám hành tích quỷ dị người. Dốc núi phế tích trước, đứng đấy hai vị lão giả, đều là hình dung tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới lộ ra không hiểu uy thế cùng dọa người hàn ý. Chính là quỷ tộc hai vị cao nhân, Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu. Trong đó Quỷ Xích cúi đầu nhìn chăm chú, trên mặt đất ném lấy hai cái phá toái bình rượu, mặc dù bị gây nên nước mưa ngâm, lại như cũ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi rượu, cạn mà dễ thấy, uống rượu người, từng ở đây nghỉ ngơi, mà lại rời đi sẽ không vượt qua ba ngày. Liền tại lúc này, xa xa hẻm núi bên trong bay đến mấy đạo bóng người. Đến rồi phụ cận bẩm báo rồi vài câu, lại vội vàng bay về phía nơi xa. Quỷ Yêu đưa tay vuốt râu trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, 8/9 phần 10, lại là Vô Cữu. Quỷ Xích y nguyên cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt càng thêm âm trầm. Quỷ Yêu tiếp tục nói rằng, nơi này lưu lại khí cơ, độc ác thủ pháp, đều cùng cái kia tiểu tử không khác nhau chút nào. Huống chi hắn thông thạo ta quỷ tộc công pháp, theo ta thấy đến, không thể nghi ngờ, chính là hắn. Quỷ Xích ngẩng đầu lên, trầm thấp khàn giọng nói, chỉ tiếc lại gãy đi rồi hai vị quỷ vu cùng mấy chục luyện thi. Ngược lại bị hắn lần nữa đào thoát. Vu lão, không cần tức giận, quỷ tộc mặc dù bị thương nặng, nhân thủ không đủ, mà ẩn núp đến nay, thứ không thiếu nhất chính là luyện thi, lại bị tiểu tử kia gặp được, như tiết lộ phong thanh, vì Ngọc Thần Điện biết được, hoặc phức tạp. Quỷ Yêu an ủi vài câu, lại lo lắng, trước đây liền nghe nói tiểu tử kia mất tích 5-6 năm sau, lần nữa hiện thân, mà dưới mắt khó được phát hiện tung tích của hắn, quả quyết không thể bỏ qua. Quỷ Xích hiểu ý, há mồm phun ra một đoàn chứa lấy giọt máu tia sáng, mà đánh ra một đạo pháp quyết, tia sáng cũng không biến hóa, hắn lại sẽ tia sáng nuốt vào trong bụng. Hừ nói, lão phu oan quỷ thiên tầm chi thuật, chỉ có thể tìm kiếm ngàn dặm, mà tiểu tử kia rời đi nơi này cũng bất quá 3 ngày. Hoặc chưa đi xa, mà lại tản ra nhân thủ, cần phải tìm tới tung tích của hắn. Tuân mệnh. Ngoài ra, Ngọc Thần Điện thả ra tiếng gió, bất quá là nghĩ muốn mượn lấy ngươi ta chi thủ, diệt trừ tiểu tử kia, mà ngươi ta không ngại tương kế tựu kế, tiếp tục càn quét các nơi tiên môn cùng gia tộc, phàm là quy thuận người, gia nhập quỷ tộc, ngỗ nghịch người, chỉ là luyện thi, lão phu ngược lại là muốn nhìn Ngọc Thần Điện như thế nào ứng đối yêu tộc Vạn Thánh Tử. Vậy khám phá Ngọc Thần Điện quỷ kế, muốn cùng ta quỷ tộc liên thủ bức bách Ngọc Thần Tôn giả. Ha ha, được tin này chuyện người lác đác không có mấy, không cần nhiều lời. Chấm ngoặc kép. Vệ Hoàng Sơn ở vào Lô Châu bản thổ Tây Nam Phúc Địa, theo đồ giản chỗ bày ra, Vệ Hoàng Sơn chỉ là một tòa chiếm đất hơn trăm dặm, cao chừng mấy trăm trượng núi đá, chỉ vì ở vào hai đầu sông lớn ở giữa, trở thành rồi tiêu chí vậy tồn tại. Có lẽ là núi cao, sông lớn cùng rừng cây cách trở, nơi này có chút vắng vẻ. Trừ rồi thổ sinh thổ trưởng sơn dân bên ngoài, xa gần không có tiên môn, không có tu tiên gia tộc, đương nhiên cũng khó có thể nhìn thấy tu tiên giả. Mà cái này ngày buổi chiều thời gian, có gió mát từ trên trời giáng xuống, thoáng qua ở giữa, trên sườn núi nhiều rồi một vị tuổi trẻ nam tử. Chỉ gặp hắn khuôn mặt thanh tú, đen tóc xóa vai, dáng vẻ chừng 20, bảo bọc đơn bạc áo vải. Sau khi rơi xuống đất trái phải nhìn quanh, chợt tức ngẩng đầu lên mỉm cười. Vô Cửu cùng Quý Uyên cùng Quy Nguyên chia tay về sau, liền y theo đồ giản tìm tới. Bất quá hơn 10 ngày, liền chạy tới nơi này. Đây cũng là Vệ Hoàng Sơn, có lẽ không kém. Mà thần thức nhìn thấy cũng không người quen bóng. Sửu nữ Linh Nhi cùng chính mình ước định ở đây trùng phùng, người nàng đâu? Còn có Mậu Danh cùng Vi Thượng, vậy không gặp bóng dáng. Bất quá hơn ngoài 10 dặm khe núi bên trong có điền viên ốc xá, đó là trăm dặm Vệ Hoàng Sơn chỗ chỉ có một cái sơn thôn. Bây giờ đã nhưng đến rồi, không ngại chậm rãi tìm kiếm. Không xa bên ngoài, vừa lúc có đầu lên núi đường mòn. Vô Cửu gật lấy đầu, nhấc chân đi rồi đã qua. Đã là cuối mùa thu, thời tiết khắp núi khô héo, mà cất bước tại lạnh rung gió lạnh bên trong. Nhìn lấy kia trời cao mây nhạt, cùng với mênh mông núi xa, đột nhiên làm lòng người đầu một sướng. A, Sửu nữ huynh đệ, ta tới rồi, cùng ngươi không say không nghỉ. Ân, có lẽ xưng hô Linh Nhi. Vượt qua gò núi, xuyên qua một mảnh rừng, bước qua một đạo nước suối, lại vượt qua mảng lớn ruộng đất, một cái tọa lạc tại trên sườn núi thôn xóm hiện ra trước mắt. Mấy chục giữa ốc xá, lớn nhỏ sân nhỏ, bận rộn phụ nhân, mạnh khỏe hán tử, trước cửa nhàn ngồi lão nhân, cối say trước chơi đùa hài đồng, cùng với nuôi dưỡng gà rừng, cùng vui chơi chó vườn, chính là toàn bộ sơn thôn toàn cảnh, đơn giản cùng nhàn nhã ngoài dai, ăn mừng cùng không màng danh lợi làm bạn, cái gọi là điền viên phong quang. Vậy không ngoài như vậy, mà vừa mới đi đến rồi cửa thôn, có lão già, hán tử, cùng với hài đồng, đón, cũng lên tiếng thăm hỏi. Khẩu âm mặc dù tối nghĩa, nhưng cũng có thể nghe được minh bạch. Đơn giản là, quý khách sao là, phải chăng đói khát, nghỉ ngơi một lát, hoặc vào nhà dùng trà. Riêng phần mình lời nói chất phác, mà lại nụ cười chân thành. Các vị hương thân, không cần khách khí. Vô Cửu chắp tay hoàn lễ, cười nói, bản nhân đến từ dưới hoàng thôn, cùng ba vị hảo hữu ước định ở đây gặp gỡ. Lúc đến giữa đường, từng gặp được một cái thôn, chính là cách này 300 dặm dưới hoàng thôn. Lúc này bị hắn lấy ra làm thành lấy cớ, đơn giản là sợ quấy nhiễu rồi bọn này thuần phác sơn dân. Đám người nghe được dưới hoàng thôn, kinh ngạc không thôi. 300 dặm, đối với phàm nhân mà nói, đã đầy đủ xa xôi. Lại nghe nói Vô Cửu muốn tìm khách nhân, liền tại bồn thôn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, chợt tức lại bừng tỉnh đại ngộ, lại nhau nhau đưa tay hướng đông chỉ đi. A, người sống trên núi, không chỉ thuần phác, mà lại thông minh, còn chưa nói ra Linh Nhi tục danh đâu. liền đã đoán được đại khái nguyên do, mà ngẫm lại cũng là như thế. Vắng vẻ sơn thôn, nếu có người ngoài ở lại, căn bản giấu giếm không được. Đúng có viễn khách đến thăm, ý đồ đến tự nhiên vậy không cần nói cũng biết. Vô Cửu gật đầu tạ ơn, chắp tay cáo từ, sau đó thuận lấy trong thôn đường đá, khoan thai hướng đông mà đi. Hai cái 7, 8 tuổi hài tử, lại mang theo một cái màu đen chó vườn, vui chơi chạy ở trước mặt dẫn đường. Giây lát, đến rồi thôn đông đầu. Hai đứa bé đưa tay ra hiệu, hi hi ha ha quay người chạy đi. Hồn nhiên ngây thơ tiếng cười, cùng tiếng chó sủa liên tục không ngừng. Dùng được sơn thôn này ngày mùa thu buổi chiều, bằng thêm rồi mấy phần không hiểu sung sướng cùng tường hòa. Thôn đông đầu là nói đá cương vị đục có bậc thang, theo nó hướng lên, ước chừng 100 trượng, có cái cây cối vờn quanh mà nhà đơn sân nhỏ. Vô Cửu mới đầu vẫn là không chút hoang mang, 10 bậc mà lên, mà bất quá một lát, đã là bước đi như bay. Thoáng qua ở giữa, sân nhỏ đang ở trước mắt, cửa sân hờ khép, yên tĩnh im ắng. Vô Cửu không làm chần chờ, đẩy cửa xông vào sân nhỏ. Ha ha, Linh Nhi, bản nhân đúng hẹn đến đây. Mà lúc này nháy mắt, cửa sân, ngay sau đó tia sáng lấp lóe, một tòa bí ẩn trận pháp bỗng nhiên xuất hiện. Vô Cửu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, nghẹn ngào nói, a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?